Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 419, hóa ra là cái này. Long sao sao vĩ tự long, thân tự rùa cạn, toàn thân màu vàng, lại xưng kim ngao, tương truyền vì là cổ đại thần long sinh con trai, gánh vác Hà Đồ Lạc Thư, yết hiện ra thiên địa số lượng, vật một thái cực, trên thông thiên văn, dưới rành địa lý. Trung hòa nhân thế, này con long quy không lớn, toàn thể so với bồ câu trứng quá mức nhiều tiểu, nhưng thợ khéo lại hết sức cẩn thận, giống y như thật. Mặt khác, Mạnh Tử Đào đem long quy bắt được trong tay, thì có một luồng hơi ấm áp truyền đến, nếu như là cảm giác mát mẻ vậy coi như là hiện tượng bình thường. Nhưng ấm áp liền nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hơn nữa cũng càng thêm cảm thấy bất phàm, bởi trường hợp không đúng. Mạnh Tử Đào không có tra cứu, thuận thế đem long quy bỏ vào chính mình túi áo, bởi long quy thể tích rất nhỏ, đại gia lúc này sự chú ý đều ở bên ngoài, bởi vậy cũng không có người phát hiện. Sau khi Mạnh Tử Đào đem giấy nợ giao cho Tô Chiết, chuyện còn lại liền xem ý của hắn. Còn này bốn cái đồ cổ, nhưng là hắn bằng năng lực đoạt tới tay, hắn cùng Lư Hoàng Nhạc vừa không có giao tình. Dựa vào cái gì trả lại Lư Hoàng Nhạc? Lư Trướng Nhạc lúc này có thể không có thời gian đi quản cái gì giấy nợ không nợ. Từ dưới đất bò dậy đến, xem đi ra bên ngoài khắp nơi bừa bộn, nhi tử không rõ sống chết, mặt hốt hoảng địa chạy ra ngoài tìm kiếm nhi tử. Đối với cha mẹ tới nói, nhi nữ lại hỗn trướng cũng là chính mình cốt nhục. Thời điểm như thế này, cái nào còn quản được cái khác? Vào lúc này, Mạnh Tử Đào nhìn thấy trên đất đã sắp không một tiếng động kế toán, cùng với hôn mê bất tỉnh quản sự. Hắn thoáng vừa nghĩ, cảm giác mình nếu cầm con kia long quy, vẫn là cứu bọn họ một mạng đi, coi như trả lại nhân quả. Có điều, coi như hai người có thể mạng sống, bằng bọn họ thân ở vị trí then chốt, ở Cường lão đại thủ hạ nên cũng là nhân vật trọng yếu. Nghĩ đến ở lao bên trong nên cũng phải ngốc tới mấy năm đi. Liền, Mạnh Tử Đào làm bộ kiểm tra dáng dấp của bọn họ. Thừa dịp mọi người đều không có chú ý thời điểm, hết sức nhanh chóng địa ngã một giọt linh dịch tiến vào trong miệng của bọn họ. Linh dịch hiệu quả có thể nói là lập tức rõ ràng. Nguyên bản còn chỉ có ra khí, không có tiến vào tức giận kế toán, lại có một tia yếu ớt hơi thở, tính mạng rất khả năng bảo vệ. Mà quản sự tình huống cũng vững vàng một chút. Cũng may Mã Dự Văn cùng Tô Chiết sự chú ý đều không ở trên mặt này. Nếu không, nhất định có thể nhận ra được dị dạng. Tô Chiết nói rằng, Mạnh lão sư, chỗ này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, giúp ta một tay, đem bọn họ nâng lên đi. Người như thế quản bọn họ làm gì? Tô Chiết đối với vừa nãy hai người biểu hiện còn canh cánh trong lòng. Mạnh Tử Đào vốn là đối với bọn họ cũng không cái gì lòng thông cảm. Có điều nếu cứu đều cứu, vậy cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Hắn khẽ mỉm cười nói, mắt thấy bọn họ ở đây chết rồi, cũng không hay lắm chứ. Coi như vì chính mình tích đức, Tô Chiết đến cùng cũng không phải coi sinh mệnh như cặn bã người. Tuy nói không thích hai người kia, nhưng thấy chết mà không cứu, trong lòng hắn bao nhiêu cũng sẽ có chút khó chịu, liền lẩm bẩm một câu. Ba người đồng thời đem hai người nâng lên phòng nhỏ, cho tới nguyên lai ngoài cửa thủ vệ, đã không biết chạy đi nơi nào, có thể là bởi vì sợ chạy mất dép đi. Sau đó, Mạnh Tử Đào để Tô Chiết ở đây nhìn đồ cổ, hắn cùng Mã Dự Văn đi cấp cứu người bệnh, tới gần lều vải. Mạnh Tử Đào liền phát hiện hiện trường là vô cùng thê thảm. Cụt tay gãy chân người chỗ nào cũng có. Có chút vận khí không tốt, càng bị nổ thành hoàn toàn thay đổi. Thân thủ chia lìa, lá gan không lớn người, đều có thể bị địa ngục giống như cảnh tượng dọa ra bệnh tim đến. Đối mặt cảnh tượng như vậy, Mạnh Tử Đào cùng Mã Dự Văn đều có chút không khỏe. Bất quá bọn hắn vẫn là nhịn xuống buồn nôn, tận lực tìm kiếm ra còn có cơ thể sống trinh người bệnh. Giữa lúc Mạnh Tử Đào bọn họ ở cứu người bệnh thời điểm, Cường lão đại đầu óc choáng váng từ đổ đi lều vải hạ thấp bò đi ra. Trên mặt cũng không biết là bị món đồ gì làm tổn thương. Tất cả đều là vết máu. Theo Cường lão đại cùng đi ra đến. Còn có hắn cùng vệ sĩ. Cùng với một ít đánh cờ khách. Ngay lập tức, bọn họ những người này cũng bị hiện trường cho kinh ngạc sững sờ. Có mấy người càng là chạy qua một bên chảy như điên lên. Cường lão đại phục hồi tinh thần lại. Cả người đánh một cái giật mình. Cái ý niệm đầu tiên chính là muốn chạy trốn. Đối với hắn mà nói, tình huống như thế không chạy không được. Bị tóm, coi như không chết cũng chỉ có thể ở lao bên trong ngốc cả đời. Nghĩ tới đây, Cường lão đại vội vã kêu lên vệ sĩ. Muốn thừa dịp loạn chạy trốn. Nhưng nhìn thấy Mạnh Tử Đào khí thế hùng hổ địa hướng hắn đi tới. Lúc này Cường lão đại căn bản không muốn phản ứng Mạnh Tử Đào. Trực tiếp để vệ sĩ đem Mạnh Tử Đào xử lý. Hắn thì lại chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà, chưa kịp Cường lão đại đi vài bước. Hắn liền trợn mắt ngoác mồm phát hiện. Hộ vệ của chính mình. Thật giống giấy như thế. Bị Mạnh Tử Đào đánh ngã xuống đất. Không còn tiếng vang. Cường lão đại vội vã cường cười nói. Huynh đệ, không biết ngươi muốn cái gì. Ta nhất định tận lực thỏa mãn. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói. Ta muốn mạng của ngươi. Ngươi cho sao? Cường lão đại chê cười nói. Huynh đệ, chuyện cười này có thể không buồn cười. Chuyện cười. Mạnh Tử Đào quay về Cường lão đại cười lạnh. Một cái đạp bước đi tới Cường lão đại mặt bên. Quay về Cường lão đại sau gáy chính là một cái trưởng đao. Cường lão đại lập tức liền ngã trên mặt đất. Trên mặt còn mang theo hoảng sợ. Thấy tình hình này, một bên có hai cái không có chịu đến Cường lão đại ảnh hưởng tiểu đệ. Vội vã vọt tới, có điều đều bị Mạnh Tử Đào hai chân cho đá bay. Đến đây, lại không người nào dám đến quản Cường lão đại. Mạnh Tử Đào đem Cường lão đại kéo dài tới nhà gỗ nhỏ trước. Cùng quản sự bọn họ bãi cùng nhau. Tiếp theo tiếp tục đi cấp cứu người bệnh. Bởi vị trí hẻo lánh vùng núi. Cảnh sát cùng y hộ nhân viên rất khó đúng lúc chạy tới. Cũng may hiện trường có Mạnh Tử Đào cùng Mã Dự Văn ở. Mặt trên coi trọng, tốc độ nhanh hơn một chút. Trước tiên tới được là khu quản hạt cảnh sát. Nhìn thấy hiện trường cũng đều kinh hãi đến biến sắc. Có người sợ đến mặt đều trắng. Cũng không biết là bị hiện trường khốc liệt cho dọa bạch. Vẫn là nghĩ đến bọn họ muốn gánh vác trách nhiệm. Cũng may. Vào lúc này không có ai làm việc. Không một hồi, đại bộ đội cũng đến. Sau đó, Mạnh Tử Đào cùng Mã Dự Văn đem tình huống miêu tả một hồi. Còn phá án các phương diện sự tình. Liền giao do nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý. Mạnh Tử Đào cùng Mã Dự Văn ký tên một chút văn kiện. Liền cầm đồ cổ cùng tiền xuống núi. Sau khi ngồi xe đi tới bãi đậu xe, thay đổi tô chiếc xe. Tìm cái quán cơm đối phó rồi một trận, mà Lư Hoàng Nhạc thì lại bồi tiếp nhi tử đi tới bệnh viện. Con trai của hắn vận khí không tốt lắm, không biết bị cái gì đánh đến sau não. Đi bệnh viện trước còn hôn mê, ở quán cơm ăn cơm, nhấc lên Lư Hoàng Nhạc. Tô Chiết lắc đầu nói, Trầm Ngôn nói được lắm, con không dạy lỗi của cha. Lão Lư nếu như hồi trước có thể quản điểm nhi tử. Cũng không đến nỗi náo tới hôm nay tình trạng này. Đáng tiếc ta những người tiền. Phỏng chừng là rất khó phải quay về. Mạnh Tử Đào nói. Tấm kia giấy nợ bao nhiêu có thể có chút tác dụng chứ? Hắc, Tô Chiết cười lạnh nói. Nếu như giấy nợ hữu dụng. Vậy ta cũng không đến nỗi đến hiện tại còn nếu không trở lại tiền. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Nói rằng. Nếu không như vậy đi. Nếu như chúng ta kiểm tra hạ xuống, đồ vật không có vấn đề, vậy thì quân cho ngươi một cái. Tô Chiết đến là không nghĩ tới Mạnh Tử Đào còn có thể chăm sóc. Chính mình, biểu thị cảm tạ, cười nói, Mạnh lão sư, tâm ý của ngươi ta chân thành ghi nhớ. Có điều, đối với ta mà nói, chuyện này liền như vậy kết thúc là được. Hy vọng cái kia cái gì người của Black Fire, không muốn trở lại phiền ta là được. Mã Dự Văn có chút nghiêm túc nói rằng, Tô Tổng, không phải ta muốn dội ngươi nước lạnh, không nói thê tử của ngươi có thể là Black Fire thành viên. Liền nói ngày hôm qua bắt được bọn họ những người này. Ta cảm thấy cho bọn họ rất có thể sẽ không giảng hòa. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ mật thiết quan tâm. Có điều hay là muốn nhắc nhở ngươi, không muốn xem thường. Tô Chiết liên tục cười khổ. Hắn kỳ thực cũng biết mình nói như vậy, chỉ có điều là mong muốn đơn phương mà thôi. Nhưng từ Mã Dự Văn trong miệng nói ra, vẫn để cho hắn rất là đau đầu. Mã Dự Văn an ủi Tô Chiết vài câu, cũng bàn giao mấy cái chú ý địa phương. Tiếp theo mọi người liền trở lại, đi Tô Chiết bên kia thay đổi ô tô. Mạnh Tử Đào mang theo Mã Dự Văn đi tới bộ ngành ở bản địa nơi làm việc. Trên đường, Mã Dự Văn nhận được điện thoại, nói là kẻ tình nghi đã điều tra rõ, là nơi đó một vị đánh cược khách thực thi. Vị này đánh cược khách bản thân liền là một người nghèo rớt mồng tơi. Ở nơi đó thua sạch tiền sau, bán thành tiền gia sản lại đi mượn tiền tiếp theo đánh cược. Sau đó nợ nần chồng chất, liền cũng lại không trả nổi. Vào lúc này, người như thế bình thường chỉ có 3 cái đường có thể đi. Chạy trốn, tự sát hoặc là giết người. Mà hắn lựa chọn cái cuối cùng. Để Mạnh Tử Đào cảm thấy người này đặc biệt đáng ghét chính là, người này không có lựa chọn đem bom đặt ở Cường lão đại vị trí cái kia lều vải không nói. Bởi vì bên kia thủ vệ quản khá là nghiêm. Hơn nữa làm ra những chuyện này sau, cũng không có lựa chọn đồng quy vu tận, mà là trực tiếp chạy. Loại này đơn thuần vì trả thù mà giết người ra hỏa, là Mạnh Tử Đào nhất là xem thường. Huống hồ, tạo thành hắn thua táng ra bại sản nguyên nhân, không hay là bởi vì chính hắn tham lam sao? Trở lại chuyện chính, đang làm việc nơi bên kia bãi đậu xe xuống xe. Mạnh Tử Đào theo Mã Dự Văn đi tới làm công địa điểm. Nơi đây xem ra không quá bắt mắt, hơn nữa nhà cũng khá là cũ kỹ. Bên ngoài còn mang theo văn vật bộ ngành bảng hiệu. Nhưng trên thực tế, chân chính văn vật bộ ngành cũng không ở nơi này làm công. Có điều, nơi này tuy rằng không quá bắt mắt, nhưng muốn đi vào cũng không dễ dàng. Mạnh Tử Đào tiến vào trước, liền trải qua tương đối nghiêm khắc kiểm tra. Này hay là bởi vì Mã Dự Văn mang theo quan hệ? Không phải vậy còn phải nghiêm khắc. Nơi làm việc nhân viên cũng không nhiều, ngoại trừ nhận thức Đinh Lị ở ngoài, còn có một vị nơi làm việc trưởng phòng, một vị ở ngoài cần, cùng với 2 vị văn viên. Mã Dự Văn mang theo Mạnh Tử Đào đi tới trưởng phòng văn phòng. Vì là hai bên làm dưới giới thiệu, trưởng phòng họ Ngụy, hắn xin mời Mạnh Tử Đào thay hắn hướng về Trịnh An Chí vấn an. Sau khi lại hàn huyên vài câu, liền nói nổi lên đồ cổ sự tình. Ngụy trưởng phòng hỏi: Mạnh lão sư, không biết ngươi tại đây vài món đồ cổ bên trong, có hay không phát hiện gì? Mạnh Tử Đào nói, lúc trước hoàn cảnh có chút không thích hợp, ta vẫn không có cẩn thận kiểm tra. Ngụy trưởng phòng gật gật đầu, vậy chúng ta đồng thời nhìn một chút đi. Hành, trước văn đã nói, 4 món đồ phân biệt là cái dương, đồng huân lô, ngọc khí cùng với đồ sứ. Trong mấy thứ này diện, cũng chỉ có cái dương là dễ dàng nhất cất đồ vật. Cái khác 3 cái muốn cất đồ vật cũng không tốt tàng. Đặc biệt ngọc khí, chỉ là một cái bạch ngọc điêu mã vật trang trí, không chỗ đặc biệt nào. Đại gia nhìn lướt qua, liền bỏ qua một bên. Mạnh Tử Đào chuyên tâm kiểm tra quan dương ra, chờ những người khác kiểm tra xong mặt khác 2 món đồ thời điểm, hắn cũng coi như tìm tới một cái ám cách. Mạnh Tử Đào vội vã dùng đao đem ám cách nắp lấy xuống, chỉ thấy bên trong bày đặt một cái xếp lên đến, chẳng khác nào tờ giấy đồ vật. Thấy Mạnh Tử Đào có phát hiện, Ngụy trưởng phòng cùng Mã Dự Văn vội vã xông tới. Ồ, này thật giống là da cá nhám a. Ngụy trưởng phòng trước hết nhận ra, cái gọi là da cá nhám cũng không phải người bình thường môn cho rằng da cá mập. Trên thực tế nó là sinh ra từ Đông Nam Á một vùng da cá đuôi ó, thuộc về Hồng Khoa cùng với hắn có quan hệ khoa một ít chủng loại. Ở tại Tiên Hình Vĩ Cơ bộ bên có một cái hoặc vài gốc mang móc câu lại lớn lại nhọn lưng cức. Có lúc chúng nó có thể trở lên rất lớn. Da cá nhám, xưa nay là nước ta cùng Đông Doanh đao kiếm loại tay cầm ở ngoài trang một trong. Thế nhưng đang sử dụng trước cần ngâm nước nhũn dần, mới có thể bị quyển ở trên chuôi đao đi. Nhưng mà, khô ráo sau, da cá nhám lại gặp co rút lại. vì lẽ đó có thể sẽ để đã quyển tốt ra cá nhám, phát sinh lệch vị trí. Bởi vậy một vị ưu tú chuôi quyển sư thiết yếu nắm giữ tương đương kinh nghiệm phong phú cùng cạn kẽ tay nghề, mới có thể thích đáng địa hoàn thành chuôi quyển toàn bộ công tự. Trở lại chuyện chính, mọi người đều có chút kỳ quái. Vì là chủ nhân gì sẽ đem một tấm da cá nhám bỏ vào ám cách đây? Chờ mở ra xem, đại gia mới phát hiện, tấm này da cá nhám trên vẽ ra một bức tranh, đồ tối vị trí giữa, là một cái hải đảo. Trên hải đảo đánh dấu một cái tuyến lộ đồ, ở cuối cùng vị trí vẽ một cái icon. Xem đến nơi này, mọi người nhất thời đều hiểu, này vốn là một bức bản đồ kho báu a. Mã Dự Văn chợt nói, chẳng trách Hắc Hỏa hội để bụng như thế. Hóa ra là như thế một thứ. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Việc này có chút khó làm a. Các ngươi xem, bức tranh này quang ghi chép như thế một cái hải đảo. Đến cùng là cái nào cái hải đảo? Chúng ta lại không biết. Làm sao đi tìm đây? Ngụy trưởng phòng cau mày nói. Này đến cũng đúng đấy. Hơn nữa, Blackfire đối với này tấm đồ để bụng như thế. Nói rõ rất có thể, ghi chép biển đảo vị trí bản vẽ, ở tại bọn hắn nơi đó. Mã Dự Văn vẫy vẫy tay. Được, cao hứng hụt một hồi. Chúng ta muốn từ Blackfire nơi đó được đồ vật, đó là đừng mơ tới nữa. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Đồng dạng, bọn họ cũng đừng nghĩ từ chúng ta cầm trong tay đến này tấm đồ. Nói không chắc còn có thể sử dụng này tấm đồ dẫn bọn họ mắc câu. Ngụy trưởng phòng cười nói, lời này nói rất đúng, so sánh với bảo tàng đến, xử lý tốt Blackfire uy hiếp, kỳ thực càng trọng yếu hơn mới là, nếu Blackfire muốn tìm đồ vật tìm tới, ngụy trưởng phòng vội vã làm báo cáo, đón lấy xử lý, cùng Mạnh Tử Đào cũng là không giúp đỡ được gì, ngụy trưởng phòng làm báo cáo, nói cho Mạnh Tử Đào, này bốn dạng đồ cổ còn phải lưu một hồi. Chờ qua một thời gian ngắn, hắn sẽ phái người tự mình đưa đi Lăng Thị. Mạnh Tử Đào biểu thị không có chuyện gì, thấy cơ bản không hắn chuyện gì, liền đưa ra cáo từ. Mã Dự Văn đem Mạnh Tử Đào đưa tới cửa. Mạnh Tử Đào trước khi đi, Mã Dự Văn nhắc nhở hắn, bộ ngành tuy nhiên đã tăng cao canh gác, nhưng minh thương dễ tránh, ám kiếm khó phòng thủ, hay là muốn cẩn thận Blackfire trả thù. Mạnh Tử Đào cảm tạ Mã Dự Văn nhắc nhở. Đối với hắn mà nói, lo lắng nhất vẫn là người nhà mình an nguy. Bởi vậy hắn chuẩn bị liên hệ thư trạch muốn mấy cái vệ sĩ. Nói làm liền làm. Lên xe, Mạnh Tử Đào liền liên hệ thư trạch. Thư trạch bên kia bởi chính đang xử lý bộ gia sự tình, khá là bận rộn. Mạnh Tử Đào đem tình huống giản minh địa nói rồi, thư trạch liền biểu thị vệ sĩ hắn ngay lập tức sẽ sắp xếp. Còn chuyện khác chỉ có thể chờ đợi hắn không hạ xuống lại hàn huyên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.